Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Ám Kình. Tôn Thần một mực ở Trương Phủ đợi đến ăn xong cơm tối. Tại hắn rời đi lúc, Trương Dĩ Thành vẫn là một mặt không thôi. Mặc dù Trương gia cho hắn thu thập căn phòng, khiến hắn ngủ lại, Tôn Thần vẫn là cự tuyệt, bởi vì hắn còn không có quên. Chính mình mẹ đẻ đối với mình nhận trở về Trương gia sẽ có như thế nào phản ứng. Nghe Quân Giao nghe được tin tức lúc đã là ở buổi tối rồi. Lúc ban ngày sau, Vọng Hạc Cư hôm nay có cái rất trọng yếu tụ hội, yêu cầu nàng tại chỗ áp trận. Nàng nghe được tin tức câu nói đầu tiên thì hỏi ban ngày Trương Niệm Quân có phải hay không ở nhà. Được đến phủ định câu trả lời sau mới thở phào nhẹ nhõm. Như thế ngươi đối tìm tới con của chúng ta không có chút nào kích động. Trương Hoài An nghi ngờ nói. Trước không còn cả ngày lẩm bẩm. Nghe Quân Giao chính hủy đi bông tai tay một hồi. Nào có. Ta đương nhiên kích động. Đây chính là ta tháng 10 mang thai sinh ra được nhi tử. Nghe Quân Giao bởi vì tâm hư, ngữ điệu liền lớn hơn rất nhiều. Trương Hoài An ánh mắt lóe lóe. Được rồi. Biết rõ ngươi tìm về nhi tử cao hứng. Hôm nay ngươi không có thấy. Chúng ta ngày khác lại đi nhìn hắn. Được. Nghe Quân Giao ngẩn người. Tiếp tục hái đồ trang sức. Tâm tư nhưng không biết đã đi nơi nào. Trương Hoài An nhìn nàng mất tập trung dáng vẻ. Thần tình trên mặt trở nên trầm úc lên. Bất quá tại nàng cởi xong trang phục đi tới giường bờ thời điểm. Hắn thần tình trên mặt đã sớm đổi thành theo dĩ vãng giống nhau lạnh tanh. Trương gia đêm hôm ấy không ngủ được có thể không chỉ đám bọn hắn vợ chồng. Hậu viện trong một gian phòng, một cái cùng Tôn Thần giống nhau đại niên người tuổi trẻ giống vậy ngủ không yên. Sáng sớm hắn liền bò dậy, mang theo phòng bếp đốt xong nhân sâm cháo gà đi rồi Trương Dĩ Thành chỗ ấy. Tổ phụ đêm qua có mạnh khỏe. Trương Niệm Quân thái độ cung kính, trên mặt còn mang theo chân thành quan tâm. Điều này làm cho Trương Dĩ Thành cảm thấy đặc biệt đau khổ trong lòng. Cái này chính mình theo nhỏ cho đến lớn hài tử, tuy nhiên không là chính mình cháu trai ruột, nhưng là đối với hắn, Trương Dĩ Thành nhưng là không tìm ra một tia tật xấu. Nhất là tại ngày hôm qua nhận trở về Tôn Thần sau đó. Đối với hắn, trong lòng càng là nhiều hơn một phần đau lòng cùng áy náy. Chúng ta Niệm Quân chính là thân thiết. Sớm như vậy tới còn không có ăn điểm tâm chứ. Hắn quay đầu hướng về phía bên cạnh người hầu phân phó nói. Để cho phòng bếp đem điểm tâm đưa tới nơi này. Hai người nhà ta ăn chung. Ta còn không đói bụng. Bát súp nấu được rồi nhân lúc nóng mới tốt uống. Trương Niệm Quân hơi mỉm cười nói. Bất quá đối với Trương Dĩ Thành cùng nhau ăn cơm đề nghị hắn cũng không có phản đối. Chờ một lúc còn có chuyện trọng yếu phải làm đây. Ra hai cái chính đang ăn cơm thời điểm. Trương Hoài An mang theo Nghê Quân Giao cũng tới. Vừa vặn người một nhà ngồi cùng nhau. Ngày hôm qua trong nhà chúng ta người tới. Niệm Quân còn không biết sao. Trương Hoài An uống một hớp trà. Nhìn cung kính đứng nghiêm một bên Trương Niệm Quân. Lúc trước không biết hắn không phải mình nhi tử lúc, hắn luôn cảm thấy theo đứa bé này thân cận không đứng lên. Chỉ cho là hắn từ nhỏ một mình tiếp theo mẫu thân. Tính tình cấp dưỡng được quá mức mềm nhũn rồi. Nhưng không biết là bởi vì hắn bản tính như thế. Tới là người nào? Là ta nhận biết sao? Trương Niệm Quân hỏi, thần tình trên mặt không giống làm giả. Là ngươi người huynh đệ kia? Trương Hoài An trả lời. Không có gì vẻ mặt trên mặt, khiến người suy đoán không ra trong lòng của hắn tâm tình. Rốt cuộc là nhiều năm như vậy người bên gối. Nghe Quân Giao đối với hắn vẫn có hiểu. Biết rõ Niệm Quân giờ phút này giả bộ ngu đã tức giận hắn. Niệm Quân, người không phải một mực lẩm bẩm lúc nào mới có thể tìm được ngươi người huynh đệ kia sao? Ngày hôm qua phụ thân ngươi tìm tới hắn đây. Đáng tiếc ngươi không ở. Cũng không có với hắn chạm mặt. Bất quá không liên quan. Về sau còn có là cơ hội. Thật à. Trương Niệm Quân một mặt kinh hỉ. Có thể tìm được hắn thật là quá tốt. Mấy năm nay hắn không có tại trong phủ tướng quân. một mực sống ở bên ngoài, nhất định chịu không ít đau khổ chứ. Đều tại ta, đoạt nguyên bản thuộc về hắn vị trí. Chấm ngoặc kép, Trương Niệm Quân nói tới chỗ này, thanh âm đều thấp xuống. Tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm, phủ tướng quân chân chính công tử nếu trở lại, ta sẽ cho hắn dọn ra vị trí. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi làm khó. Niệm Quân, ngươi đây là nói chuyện gì? Coi như là tìm tới hắn, ngươi cũng không cần rời đi nha. Chúng ta hơn 20 năm cảm tình, làm sao có thể nói không có sẽ không có. Ngươi chịu rời đi ta. Nghe Quân Giao vừa nghe đến Trương Niệm Quân nói phải rời khỏi, lập tức nóng nảy. Nhưng là mẫu thân, ta về sau lại đợi ở chỗ này. Danh bất chính ngôn bất thuận. Chấm ngoặc kép, Trương Niệm Quân một mặt làm khó. Được rồi, bất kể có chuyện gì, cũng chờ A Thần cho là Trương gia lại nói. Hoài An ngươi thừa dịp khoảng thời gian này an bài thật kỹ một hồi. A Thần trở về chuyện này càng nhanh càng tốt. Biên phòng mặc dù coi như ổn định, có thể ngươi như vậy bỏ rơi nhiệm vụ cũng không phải là một biện pháp. Ta hôm nay tiên tiến cung, diện thánh, đem chúng ta tình huống bẩm rõ thánh thượng. Chờ A Thần nhận tổ quy tông rồi sau đó liền rời đi đô thành. Trương Hoài An đạo, Trương Dĩ Thành này mới hài lòng gật đầu. Tuổi già duy tốt tĩnh, mọi việc không quan tâm. Bất quá những lời này đối với Trương Dĩ Thành tới nói, cũng có chút không đúng lúc rồi. Vốn là hắn dự định cũng là như vậy. Vì thủ vệ biên quan, hắn cơ hồ đem sở hữu thanh xuân năm tháng, tất cả đưa cho rồi trại lính. Lớn tuổi sau đó mới trở lại đô thành bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng là không nghĩ đến, già rồi, trong nhà vậy mà xảy ra lớn như vậy chuyện. Nuôi 20 năm tôn tử, vậy mà theo chân bọn họ Trương gia không có một chút quan hệ. Bây giờ tìm được cháu trai ruột, hắn dĩ nhiên muốn hãy mau đem hắn danh chính ngôn thuận nhận được trong nhà. Con dâu trong lòng nghĩ gì đó, hắn toàn đều thấy ở trong mắt. Này hai mẹ con tại hắn bên cạnh hát đôi, hắn cũng tất cả đều rõ ràng. Nhưng là nếu như bọn họ ngây thơ cho là chính mình sẽ bởi vì bọn họ nói tới mà thay đổi quyết định, vậy hắn chỉ có thể nói một câu, bọn họ đối với mình là tại là thật không thể giải thích rồi. Mỗi người một ý. Bữa ăn sáng ăn xong, Trương Hoài An đi rồi trong nội cung thánh. Nghe Quân Giao sau đó đi tới Vọng Hạc cư. Ở nhà chỉ có Trương Dĩ Thành cùng Trương Niệm Quân rồi. Trương Niệm Quân trở lại trong phòng mình, trên mặt một mực duy trì u buồn trong nháy mắt biến mất không thấy. Tôn thần thật sao? Tại sao không thể đàng hoàng đợi tại thuộc về chính ngươi địa phương đây? Tại sao phải đứng ra giành với ta đây? Nếu ngươi hơn 20 năm trước không có cướp được qua ta, ngươi cho rằng là hôm nay liền nhất định có thể cướp thắng sao? Tự mình lẩm bẩm Trương Niệm Quân, giờ phút này vẻ mặt càng ngày càng vặn vẹo, dần dần biến thành hung ác. Không có người nào có thể so sánh hắn rõ ràng biết rõ. Trong một đêm theo thiên đường rơi vào địa ngục là như thế nào mùi vị? Đó là như thế nào sống không bằng chết a? Một ngày trước còn đối với ngươi cung cung kính kính người, trở mặt là có thể đem ngươi đạp phải trong bùn. Không quan tâm chính mình đi tới chỗ nào, cũng sẽ trở thành chung quanh những người đó trò cười. Nhưng là bởi vì hài tử kia vẫn không có tìm tới, những người đó đối với thái độ mình rất nhanh lại khôi phục nguyên bản cung kính. Nếu quả thật để cho cái này tôn thần thuận lợi tiến vào Trương gia, vậy có phải hay không ý nghĩa chính mình lại phải nếm được như vậy mùi vị? Không, hắn không muốn. Hắn không muốn về sau một mực trải qua như vậy sinh hoạt. Nếu như người nào cản hắn, vậy hắn cũng sẽ không khiến người kia tốt hơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.